Trong hành trình hướng tới thành công, đạo đức chính là giới hạn để phân biệt giữa nỗ lực chính đáng và tham vọng mù quáng. Khi con người vì mục tiêu cá nhân mà bất chấp tất cả, thậm chí là sẵn sàng làm tổn thương người khác để đạt được lợi ích riêng, thì thành công có được cũng chỉ là tạm thời và đầy rủi ro. Những toan tính tưởng chừng khôn ngoan đôi khi lại chính là khởi đầu của bi kịch. Một khi vượt qua được ranh giới đạo đức, con người rất dễ đánh mất đi không chỉ sự tín nhiệm từ người khác mà còn đánh mất đi chính mình. Không để các bạn chờ lâu nữa, vụ án mà chúng tôi sẽ kể sau đây có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên. Mời các bạn hãy cùng theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp đến mức nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Khoảng 6 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2010, tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, một kỹ sư tên là Trịnh Hoa Sinh đã được phân công đến nhà máy Lãng Hương đã bỏ hoang từ lâu để khảo sát lên kế hoạch phá bỏ làm dự án mới. Nhà máy đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2005 và khu vực kho bãi thường xuyên bị bỏ hoang, không có người lui tới. Rất nhiều thùng rác sắt han rỉ, tấm bản cũ kỹ và mảnh vỡ từ các công trình xây dựng bị bỏ lại. Cây cối mọc tùm, rác thải chất đống và mùi ẩm mốc lẫn lộn với mùi hôi của vật thải mục giữa khiến cho khu vực này trở nên ngột ngạt. Đi ngang qua kho bãi ở phía sau nhà, ông Trịnh nhận thấy có một vật thể lạ nằm khuất ở dưới tấm bạt nhựa màu xanh bạc màu. Khi ông tiến lại gần và vén tấm bạt lên thì một cảnh tượng bất thường đập vào mắt ông. Dưới tấm bạt là một thi thể nữ giới nằm ở trong tư thế ngửa mặt lên trời, hai tay buông xuôi dọc thân, chân dạng nhẹ sang hai bên. Trang phục của nạn nhân xộc xệch, phần thân dưới để lộ rõ rệt, cơ thể của nạn nhân có nhiều dấu hiệu tổn thương. Trịnh Hoa Sinh đã ngay lập tức lùi lại, rút điện thoại di động và gọi đến đường dây nóng của cảnh sát địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự đã điều động một tổ công tác đến hiện trường trong vòng 15 phút. Đồng thời, nhân viên pháp y và kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường cũng đã được điều động đi cùng. Trong thời gian chờ đợi, ông Trịnh được yêu cầu giữ nguyên hiện trường và tránh di chuyển bất cứ vật thể nào. Khi cảnh sát có mặt, họ nhanh chóng phong tỏa khu vực kho bãi bằng dây giới hạn và yêu cầu tất cả những người không có phận sự di rời ra khỏi khu vực. Khu vực kho bãi ở phía sau nhà máy giày Lãnh Hương là một khu đất rộng khoảng hơn 400m², nền chủ yếu là xi măng cũ đã nứt nẻ và phủ đầy rác thải xây dựng. Xung quanh có nhiều bụi cỏ mọc cao đến ngang người, các thùng phi hoen rỉ, tấm bạt cũ kỹ và ván ép mục nát nằm rải rác khắp nơi. Dãy tường gạch phía tây đã xuống cấp, xuất hiện nhiều khe nứt lớn, nhiều vị trí vôi chóc lở hoàn toàn để lộ ra lớp gạch thô ở bên trong. Lớp kho cũ sát ở bên khu vực đó không có hệ thống camera giám sát hay đèn chiếu sáng. Vào ban đêm, khu vực gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Kho bãi cách tuyến đường chính gần nhất khoảng 800m, sau lưng là một khu dân cư cũ kỹ, ít người qua lại. Chính vì địa hình kín đáo và thiếu giám sát này thì nơi đây đã được xác định là khu vực thuận lợi cho việc giấu xác hoặc tiến hành hành vi phạm tội mà không bị phát hiện. Thi thể của nạn nhân được phát hiện trong một khoảng trống gần tường gạch ở phía tây, nằm ở trong tư thế nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng, chân hơi dạng, trang phục gồm chiếc áo len mỏng màu be và váy dài caro xám đều đã bị xộc xệch, phần váy bị kéo lên tận bụng để lộ ra phần thân bên dưới, bao gồm cả cơ quan sinh dục. Ở trên cơ thể của nạn nhân có vài vết bầm tím nhạt xuất hiện ở vùng cánh tay và đùi. Một số vị trí như đầu gối, cổ tay có dấu vết chảy xước nhẹ. Đáng chú ý nhất là vết xiết ở vùng cổ. Đây là vết bầm sâu có dấu hiệu rách da và từng chảy máu, cho thấy rằng nạn nhân có khả năng cao đã bị xiết cổ bằng lực mạnh trước khi tử vong. Quá trình khám nghiệm hiện trường được tiến hành ngay sau đó. Cảnh sát đã thiết lập ranh giới bằng dây phong tỏa, chụp ảnh từ nhiều góc độ để lưu lại bằng chứng hình ảnh. Cảnh sát phát hiện có một chiếc quần lót nữ bị vò nát, vết bẩn còn khá mới, đặt lệch ở phía đầu thi thể. Một chiếc túi xách đen đã được phát hiện bị lật ngược, phần khóa kéo vẫn được đóng, không hề có dấu hiệu bị lục tung. Ở bên trong có một số giấy tờ tùy thân, một cây bút, một thỏi son và một quyển sổ tay ghi chú cá nhân. Từ các giấy tờ và so sánh với gương mặt của thi thể, nạn nhân được xác định tên là Triệu Nhã Linh, sinh năm 1989, sinh viên năm cuối của ngành hóa học, Đại học Khoa học Kỹ thuật Đông Bắc. Sau khi xác định được thông tin cá nhân, cảnh sát đã lập tức liên hệ với nhà trường và thân nhân của nạn nhân để xác minh danh tính. Cơ thể của nạn nhân chưa có dấu hiệu bị phân hủy mạnh, nhiệt độ môi trường và điều kiện nền bê tông giúp bảo quản thi thể tạm thời trong trạng thái gần như nguyên vẹn. Sau khi hoàn tất kiểm tra sơ bộ thi thể tại hiện trường, Tổ pháp y đã cẩn thận đặt thi thể vào trong túi bảo quản chuyên dụng, rồi vận chuyển bằng xe chuyên dụng có hệ thống làm lạnh về phòng khám nghiệm của nhà xác thành phố. Tại đây, các công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành kỹ lưỡng hơn nhằm xác định chính xác thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong cũng như truy tìm thêm các bằng chứng sinh học, hóa học hoặc dấu vết lạ có thể liên quan đến hung thủ. Cùng thời điểm đó, tổ điều tra đã tiến hành rà soát khu vực xung quanh hiện trường, tập trung kiểm tra các lối vào phụ, đặc biệt chủ yếu chú ý đến những đoạn tường có thể bị treo qua, các cửa sắt có dấu hiệu bị cậy phá và những dấu giày để lại ở trên nền đất. Trong phạm vi bán kính 50 mét quanh vị trí phát hiện ra thi thể, tổ khám nghiệm đã ghi nhận rất nhiều dấu giày xuất hiện ở trên mặt đất, trong đó có 3 dấu in rõ ở trên nền xi măng phủ bụi. Các dấu giày này có kích thước lớn, hướng bước chân dẫn ra lối mòn ở phía nam của kho bãi. Qua đo đạc, kích cỡ giày là size 41, hoa văn đế còn khá mới. Phân tích sơ bộ kiểu hoa văn và logo từ dấu giày cho thấy đây là mẫu giày thuộc thương hiệu GG, một nhãn hiệu giày thể thao tầm trung phổ biến ở trên thị trường trong nước. Hiện trường không có camera giám sát, nơi đây lại quá hoang vu, cho nên việc hy vọng có được nhân chứng trực tiếp nhìn thấy bất kỳ hành động đáng ngờ nào trong khoảng thời gian nghi vấn là điều không hề khả quan. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ rằng đây là một vụ cưỡng hiếp dẫn đến giết người, dựa vào tư thế của thi thể, tình trạng quần áo xộc xệch và vết thương vùng kín cùng với sự hiện diện của đoạn dây thừng ở gần hiện trường. Vụ án được đưa vào diện điều tra đặc biệt, tạm thời xếp vào loại án mạng có yếu tố tình dục. Lực lượng điều tra tập trung làm rõ các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, xác nhận thời điểm cô bị mất liên lạc, những ai là người cuối cùng đã gặp cô trước khi mất tích, đồng thời cũng kết hợp phân tích các dấu vết vật lý tại hiện trường nhằm lần ra hướng di chuyển, nhận dạng và khoanh vùng đối tượng tình nghi. Tại phòng khám nghiệm tử thi thuộc Sở Giám định Pháp y Thẩm Dương, thi thể của Triệu Nhã Linh được đặt trên bàn khám nghiệm trong tư thế nằm ngửa. Các bước kiểm tra ban đầu đã được thực hiện ngay lập tức, bao gồm đo nhiệt độ hậu môn và nhiệt độ ở trên bề mặt da, ghi nhận các chỉ số sinh lý cơ bản. Sau khi đo đạc các chỉ số cơ thể thì pháp y xác định rằng nạn nhân Triệu Nhã Linh có chiều cao 1m62 và cân nặng 51kg. Nhiệt độ hậu môn đo được bằng nhiệt kế chuyên dụng là 15,6 độ C, trong khi nhiệt độ trên bề mặt da là 15,1 độ C. Thời điểm thi thể được phát hiện, nhiệt độ môi trường xung quanh chỉ khoảng 18 độ C. Với chênh lệch nhiệt độ giữa thi thể và môi trường chỉ khoảng từ 3 cho đến 3,5 độ C cùng với các dấu hiệu phân hủy mô ở mức độ trung gian và tình trạng co cứng tử thi giảm dần. Đội pháp y đã tính toán và ước định rằng thời gian tử vong xảy ra trong khoảng hơn 2 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Các nếp gấp da, đặc biệt là ở vùng cổ tay, bụng và đùi đã bắt đầu mất dần đi độ đàn hồi và trở nên nhăn nheo rõ rệt, biểu hiện của sự phân hủy mô bắt đầu. Da ở trên bề mặt thi thể cũng chuyển màu vàng nhạt, pha lẫn với các vết bầm tím tại các vùng chịu lực như là lưng và bả vai, là dấu hiệu cho sự lưu trữ máu ở dưới da khi không còn lưu thông. Da của nạn nhân hầu như không có vết bầm lớn, chỉ ghi nhận một vài vết xước nhẹ. Điều này cho thấy trước khi tử vong, nạn nhân không trải qua quá trình bị bạo hành kéo dài hay có xô xát dữ dội với hung thủ. Vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở phía vùng cổ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nạn nhân bị xiết bất ngờ. Các vết xước và bầm nhẹ có thể hình thành trong lúc nạn nhân cố gắng phản kháng yếu ớt nhưng không đủ sức chống cự, dẫn đến cái chết diễn ra nhanh chóng và không gây ra nhiều tổn thương bên ngoài. Trạng thái co cứng tử thi cũng thể hiện mức độ tiến triển rõ rệt, với các chi trên và chi dưới có mức độ co cứng trung bình. Còn vùng cổ có độ cứng rõ rệt hơn, khó thao tác khi gập duỗi. Điều này phù hợp với nguyên nhân tử vong do bị bóp chặt. Bên cạnh đó, khuôn mặt của nạn nhân có dấu hiệu phù nhẹ, môi tím tái và mắt trợn ngược, lòng trắng mắt lộ rõ các vết xuất huyết điểm. Tất cả các dấu hiệu này kết hợp với nhiệt độ thi thể đo được đã giúp cho đội pháp y xác định được rằng nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian từ 5 cho đến 6 giờ tối của ngày 15 tháng 4, tức là đã được hơn 2 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Khi kiểm tra ở dưới móng tay của nạn nhân, đội pháp y đã nhận thấy da tay và móng tay không còn bất kỳ vết bẩn nào, chứng tỏ là chúng đã được làm sạch một cách bất thường. Bác sĩ nghi ngờ rằng hung thủ đã sử dụng cồn y tế hoặc là chất tẩy rửa để lau sạch các dấu vết ADN. Đội ngũ pháp y cũng phát hiện ra một sợi tóc dài màu ánh rêu khác biệt so với tóc của nạn nhân còn mắc ở trên áo cô. Mẫu tóc này đã được gửi đi xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy đó là tóc của một phụ nữ khác, không phải là của Triệu Nhã Linh. Tiếp đến thì các pháp y cũng tiến hành mở đường mổ hình chữ Y, thu thập mẫu mô từ các cơ quan quan trọng của nạn nhân, bao gồm tim, gan, phổi, thận, dạ dày và đại tràng. Những mẫu mô này được bảo quản ở trong dung dịch formalin để được gửi đi phân tích chi tiết. Trong quá trình kiểm tra, tình trạng nội tạng cho thấy không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng hay bệnh lý cấp tính trước khi tử vong. Tuy nhiên thì khi kiểm tra phổi, các bác sĩ nhận thấy phổi bị sung huyết và có dấu hiệu tụ máu ở một số vùng. Đây là biểu hiện điển hình của việc ngạt thở, khi phổi không thể nhận đủ oxy và gây ra tổn thương mô. Những triệu chứng này lại càng củng cố giả thuyết về nguyên nhân tử vong. Để xác định xem nạn nhân có bị cưỡng hiếp trước khi tử vong hay không, thì đội pháp y đã tiến hành khám nghiệm âm đạo. Khi kiểm tra cẩn thận, các bác sĩ không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào, chẳng hạn như là vết xước, vết bầm tím hay rách, những dấu hiệu bất thường xuất hiện khi có sự xâm nhập. Hơn nữa, khi phân tích chất dịch âm đạo, không phát hiện ra tinh trùng hay dấu vết của chất bôi trơn âm đạo thường thấy ở trong bao cao su. Đánh giá bằng kính hiển vi cho thấy niêm mạc âm đạo bình thường, không bị tách lớp hay bầm dập, không có dấu hiệu co bóp do cưỡng bức. Do đó thì các chuyên gia kết luận rằng nạn nhân không bị xâm hại tình dục trước khi tử vong. Trong quá trình này, đội pháp y cũng thu thập các mẫu máu từ tim của thi thể. Kết quả cho thấy đã phát hiện ở trong máu có dư lượng thuốc mesopiclone ở nồng độ nhỏ, đủ để gây buồn ngủ và mất ý thức tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn. Dựa trên lượng thuốc và đặc tính chất chuyển hóa, các bác sĩ pháp y ước tính nạn nhân bị cho sử dụng thuốc mê trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút trước khi chết. Tổng hợp kết quả điều tra từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường cùng với kết quả khám nghiệm tử thi đã cho thấy vào khoảng từ 5 cho đến 6 giờ tối của ngày 15 tháng 4, nạn nhân đã tử vong, hung thủ đã giết cô bằng một đoạn dây thừng, gây ra ngạt thở dẫn đến cái chết. Trước khi ra tay, hung thủ đã chuốc thuốc mê Triệu Nhã Linh, khiến cho nạn nhân mất đi ý thức, dễ dàng ra tay và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đặc biệt là việc không phát hiện ra dấu vết cưỡng bức tình dục hay tổn thương ở âm đạo đã loại trừ khả năng nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi tử vong. Điều này cũng đồng thời đặt ra câu hỏi mới cho cảnh sát, nếu không phải là một vụ cưỡng bức, thì tại sao nạn nhân lại được phát hiện trong tình trạng nửa thân dưới lõa lồ? Cảnh sát tự hỏi liệu hung thủ chưa kịp thực hiện hành vi cưỡng hiếp với nạn nhân vì bị ai đó phát hiện cho nên đành bỏ chạy, hay đây chỉ là một chiêu thức gian dựng hiện trường để nhằm đánh lừa cảnh sát. Các yếu tố này đều chỉ ra rằng vụ án không phải là một sự việc ngẫu nhiên mà là một sự chuẩn bị lên kế hoạch từ trước của hung thủ, từ việc gây mê nạn nhân đến việc giết chết cô một cách tàn nhẫn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã lập tức triển khai công tác điều tra, tập trung vào lý lịch cá nhân cũng như là làm rõ cả mối quan hệ của nạn nhân nhằm xác định liệu có tồn tại mâu thuẫn hoặc động cơ thù hằn dẫn đến án mạng hay không. Theo như xác minh, Triệu Nhã Linh sinh năm 1989, quê tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Gia cảnh của cô được đánh giá là khá bình thường, bố mẹ làm nông và gia đình cũng không có thù oán với ai. Trong suốt khoảng thời gian học tại khoa hóa học, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đông Bắc, Linh luôn đạt thành tích tốt, được thầy cô và bạn bè nhận xét là chăm chỉ, nghiêm túc, cầu tiến. Vào ngày 16 tháng 4, Triệu Nhã Linh có hẹn với Đại học Thanh Hoa để đến phỏng vấn người nhận học bổng, nhưng cuối cùng thì cô đã không xuất hiện. Sự vắng mặt đột ngột của Linh khiến cho mọi người cảm thấy không khỏi ngạc nhiên vì buổi phỏng vấn này cực kỳ quan trọng với cô. Và từ thời điểm đó, Linh cũng hoàn toàn mất liên lạc đến khi thi thể được tìm thấy vào ngày 18. Theo như lời khai của những người bạn cùng phòng ký túc xá, thì trong ngày 15, tâm trạng của Linh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Khoảng 4 giờ chiều, cô rời khỏi phòng, nói rằng có chuyện cần phải giải quyết và sẽ về trước khi ký túc xá đóng cửa. Và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy cô. Dựa vào dữ liệu camera an ninh ở cổng ký túc xá, 16 giờ của ngày 15 tháng 4, Triệu Nhã Linh bắt một chiếc xe taxi và rời đi. Ở trên người mặc bộ quần áo trùng khớp với trang phục khi mà thi thể cô được tìm thấy. Cảnh sát đã sử dụng hệ thống giám sát giao thông để lần theo hành trình của chiếc taxi đã chở Triệu Nhã Linh. Dữ liệu cho thấy điểm cuối cùng của chiếc xe xuất hiện ở trên camera là một đoạn đường nằm cách khu nhà máy bỏ hoang Lãnh Hương khoảng 3 km. Thẩm vấn tài xế đã lái chiếc taxi chở nạn nhân, người này xác nhận rằng anh đã đưa Linh đến tận cổng nhà máy. Anh cũng khẳng định Linh đi một mình, không có ai đi cùng và không có dấu hiệu bị ép buộc hay cưỡng chế. Trước khi xuống xe, Linh còn chủ động xin số điện thoại của tài xế để có thể gọi lại xe khi cần đón xe về. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, cô không liên lạc lại lần nào. Từ những thông tin này, cảnh sát đã nhận định rằng Triệu Nhã Linh tự nguyện đến khu nhà máy bỏ hoang vào đêm xảy ra vụ án. Khả năng cô ấy bị bắt cóc gần như không thể xảy ra. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Triệu Nhã Linh đến nhà máy bỏ hoang vào ban đêm và liệu có ai đó hẹn gặp cô hay là một sự sắp đặt. Kiểm tra lịch sử điện thoại của nạn nhân không ghi nhận một cuộc gọi đặc biệt nào trước thời điểm mất tích. Số liên lạc gần nhất ngoài bạn bè và gia đình. Không ai trong số những người này đã gọi điện cho Linh trước khi bị sát hại và nghe cô đề cập về việc sẽ đến nhà máy. Tuy nhà máy đã bỏ hoang nhưng chủ sở hữu vẫn thuê một người bảo vệ để trông coi. Người này tên là Trương Dực, 35 tuổi. Khi thẩm vấn, Trương Dực thể hiện thái độ cực kỳ lén lút. Anh ta liên tục tránh né ánh mắt của các điều tra viên, giọng nói run rẩy, vấp váp. Mồ hôi túa ra dọc trán, dù nhiệt độ ở trong phòng điều hòa ổn định. Thái độ ấp úng, thiếu tự nhiên của Dực khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ, đặc biệt là khi phát hiện ra anh ta đang đi đôi giày size 41, hãng GG, trùng khớp với dấu giày được tìm thấy tại hiện trường. Ban đầu, Trương Dực khai rằng, suốt cả buổi chiều của ngày 15 tháng 4, anh ta ở trong phòng bảo vệ không ra ngoài và cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lúng túng khi khai báo, nhận thấy biểu hiện căng thẳng bất thường cùng với sự né tránh ánh mắt trong quá trình thẩm vấn của Trương Dực, cảnh sát đã nhận định rằng anh ta đang ở trong trạng thái tâm lý căng thẳng cực độ. Để khai thác tâm lý của đối tượng, điều tra viên đã quyết định chủ động tiết lộ rằng tại hiện trường phát hiện thi thể đã thu được dấu giày có kích thước và chủng loại hoàn toàn trùng khớp với đôi giày mà Dực đang mang. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ Dực đã xuất hiện tại hiện trường nhằm tạo sức ép cho đối phương buộc phải khai báo thành thật. Trước áp lực từ điều tra viên, Trương Dực cuối cùng cũng đã khai nhận sự thật. Anh ta khẳng định không hề biết gì về thi thể ở trong nhà máy và cũng chưa từng bước vào bên trong khu vực án mạng đó. Dực thừa nhận rằng vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc, anh ta đã không có mặt tại nhà máy như quy định. Không chỉ vào ban đêm ngày 15 tháng 4 mà Dực đã duy trì việc không trực liên tục tại nhà máy trong suốt 3 tháng nay rồi. Do khu vực này bị bỏ hoang đã lâu và không còn có tài sản đáng giá, Dực chỉ thi thoảng mới ghé qua kiểm tra một cách qua loa rồi rời đi dù vẫn nhận lương đầy đủ. Lúc xảy ra vụ việc, anh ta đang nhậu cùng bạn bè vì sợ rằng nếu như sự việc này bị phát hiện thì sẽ bị sa thải và phải bồi thường, cho nên Dực đã bịa ra lời khai ban đầu nhằm che giấu hành vi trốn việc của mình. Dựa trên các lời khai của các nhân chứng là bạn của Dực đã cùng uống rượu với anh ta tại quán nhậu và dữ liệu camera giám sát, cảnh sát đã xác định Trương Dực có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm án mạng xảy ra, cho nên được loại khỏi diện tình nghi. Các chứng cứ thu thập được cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước khi gây án. Việc dấu giày tại hiện trường có cùng cỡ và có cùng thương hiệu với đôi giày của Trương Dực khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ đã cố tình quan sát và chuẩn bị nhằm tạo ra hiện trường giả, đẩy trách nhiệm về phía Dực. Từ việc sắp đặt hiện trường cùng với các dấu hiệu cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân cho đến việc để lại dấu vết giày, tất cả đều có khả năng để nhằm đánh lạc hướng điều tra và làm dấy lên nghi ngờ đối với Trương Dực. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát nhận thấy một số yếu tố chưa được làm rõ, đặc biệt là khu vực ở quanh nhà máy bỏ hoang Lãnh Hương, nơi thi thể Triệu Nhã Linh được phát hiện. Mặc dù trong lần khám nghiệm đầu tiên, các điều tra viên đã thu thập được các chứng cứ quan trọng, nhưng do khu vực hiện trường khá rộng lớn và môi trường xung quanh lại chứa nhiều lớp bụi và rác thải lâu ngày, không loại trừ khả năng có một số chi tiết nhỏ đã bị bỏ sót. Vì vậy mà cảnh sát quyết định sẽ tiến hành một cuộc rà soát kỹ lưỡng tại hiện trường, chú trọng vào những vị trí ít được chú ý ở trong lần kiểm tra đầu tiên. Lần này thì các điều tra viên tập trung vào những góc khuất phía sau của nhà kho cũ, nơi mà ánh sáng mờ và khu vực này ít được khám xét do vướng phải đống rác và bụi giày. Một số góc khuất có thể dễ dàng bỏ qua nếu như không tiến hành kiểm tra lại một cách tỉ mỉ. Trong quá trình kiểm tra lại, một điều đặc biệt thu hút sự chú ý của đội điều tra, họ phát hiện ra một mảnh giày cháy dở nằm ở sát bức tường sau nhà kho. Mảnh giấy bị cháy không đều, một phần bị đốt thành tro, nhưng vẫn còn một đoạn chữ rõ ràng. Nó nằm ở trong một góc khuất giữa đống bụi và rác, gần một chiếc thùng rác cũ. Dù phần lớn nội dung đã bị thiêu rụi, nhưng vẫn còn sót lại một dòng chữ ngắn đầy nghi vấn, mong gặp cậu ở trên mảnh giấy. Chính chi tiết này đã khiến cho lực lượng điều tra đặc biệt chú ý. Một giả thuyết nhanh chóng được đặt ra là nếu như Triệu Nhã Linh chủ động đến nhà máy bỏ hoang để gặp ai đó, thì điều này sẽ giải thích vì sao cô ấy lại đến đây một cách tự nguyện, không có dấu hiệu cưỡng ép hay bắt cóc như các dữ liệu camera và lời khai từ nhân chứng đã từng cho biết. Để kiểm chứng, cảnh sát cũng tiến hành thu thập mảnh giấy và đưa đi giám định dấu vân tay. Kết quả giám định cho thấy trên bề mặt giấy có hai dấu vân tay rõ ràng. Một là thuộc về nạn nhân Triệu Nhã Linh và dấu còn lại là thuộc về Lưu Hinh Nhi. Phát hiện này đã lập tức đẩy Lưu Hinh Nhi vào phòng nghi vấn. Mảnh giấy cháy dở, dòng chữ lửng và dấu vân tay lạ, tất cả đã trở thành những mắt xích mới buộc cảnh sát phải làm rõ vai trò thực sự của Nhi trong vụ án. Qua lời khai của thầy cô, bạn bè và gia đình, cảnh sát nắm được thông tin rằng Lưu Hinh Nhi chính là bạn cùng lớp của Triệu Nhã Linh. Cả hai từng có mối quan hệ thân thiết với nhau và cùng hợp tác nghiên cứu đề tài khoa học về ứng dụng nano trong lọc nước, lọt vào top 6 ý tưởng hay nhất tại cuộc thi cấp quốc gia. Thành tích này không chỉ khiến họ được vinh danh mà còn lọt vào mắt xanh của Đại học Thanh Hoa, một trong những trường danh giá nhất tại Trung Quốc. Từ kết quả cuộc thi, Đại học Thanh Hoa đã gửi lời mời phỏng vấn học bổng nghiên cứu kéo dài 2 năm tại trường. Tuy nhiên, học bổng này chỉ dành cho một người. Ngay sau khi biết học bổng chỉ dành cho một người, thì mối quan hệ giữa Linh và Nhi đã lập tức rạn vỡ. Họ không còn là bạn mà chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu Linh mất tích thì người được hưởng lợi nhiều nhất chắc chắn chính là Nhi, vì cô sẽ không còn đối thủ trong việc tranh giành học bổng. Vì vậy mà cảnh sát đã quyết định tập trung điều tra sâu hơn về cô. Họ giả soát tất cả các lịch trình di chuyển cũng như các giao dịch trong khoảng thời gian gần đây của Lưu Hinh Nhi với mục đích có thể tìm ra manh mối khả nghi nào đó. Quá trình kiểm tra lịch sử giao dịch của ngân hàng cho thấy vào ngày 10 tháng 4, Lưu Hinh Nhi đã thực hiện một giao dịch thanh toán tại cửa hàng giày Gigi. Hình ảnh từ camera an ninh tại đây ghi lại rõ hình ảnh cô đã chọn mua một đôi giày thể thao cỡ 41. Chi tiết này đặc biệt đáng chú ý bởi vì kích thước và hoa văn của dấu giày tìm thấy tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp với đôi giày mà Nhi đã mua. Cùng ngày thì Nhi còn thực hiện thêm một giao dịch tại một hiệu thuốc ở gần nơi ở của cô. Cả hình ảnh camera an ninh lẫn lời xác nhận của nhân viên bán hàng đều xác nhận việc cô đã tới đây và mua một vỉ thuốc ngủ. Tiếp tục kiểm tra các giao dịch phát sinh, cảnh sát đã phát hiện vào lúc 14 giờ 50 phút của ngày 15 tháng 4, Nhi đã thanh toán phí đi taxi. Dựa vào thông tin này, họ truy tìm được công ty taxi và xác định chính xác biển số xe. Từ dữ liệu của camera giao thông, cảnh sát lần theo lộ trình của chiếc taxi và ghi nhận xe đã di chuyển về hướng khu nhà máy bỏ hoang. Dù không có hình ảnh camera ghi lại cảnh Nhi bước vào nhà máy, nhưng việc chiếc taxi có di chuyển đến khu vực này gần với thời điểm xảy ra vụ án cũng khiến cho cảnh sát đặc biệt lưu ý. Khi làm việc với tài xế đã lái chiếc taxi chở Nhi vào chiều ngày 15, anh ta cho biết mình nhớ khá rõ hành khách ngày hôm đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại đi đôi giày thể thao màu đen rất lớn. Chính vì ấn tượng đó cho nên anh không thể nào quên được. Khi được cảnh sát cho xem hình ảnh của đôi giày mà Nhi đã mua từ cửa hàng Gigi thì tài xế xác nhận đôi giày mà Nhi mang vào ngày 15 giống hệt như vậy. Để củng cố nghi vấn về việc Lưu Hinh Nhi có thể liên quan đến cái chết của Triệu Nhã Linh, cảnh sát đã quyết định thu thập mẫu ADN của Nhi để đối chiếu với sợi tóc được tìm thấy ở trên thi thể nạn nhân. Một nữ trinh sát đã được cử đi theo dõi cô và đã thu giữ được một chiếc ống hút mà Nhi đã sử dụng tại quán cà phê. Chiếc ống hút này sau đó đã được niêm phong kỹ lưỡng, đảm bảo không bị nhiễm tạp chất trước khi gửi đi giám định. Kết quả phân tích cho thấy mẫu ADN từ ống hút hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được từ sợi tóc tại hiện trường. Khi đặt trong mối tương quan với các chứng cứ khác nhau như dấu vân tay ở trên mảnh giấy cháy dở, dữ liệu giao dịch ngân hàng, lộ trình di chuyển qua hệ thống camera và lời khai của nhân chứng, cảnh sát đã đi đến kết luận Lưu Hinh Nhi chính là nghi phạm chính ở trong vụ án. Ngay lập tức, một kế hoạch bắt giữ đã được triển khai nhằm phục vụ cho quá trình điều tra chuyên sâu. Ngay sau khi xác định Lưu Hinh Nhi là nghi phạm chính, tổ trinh sát báo cáo đối tượng đang thu dọn hành lý tại phòng trọ thuộc quận Hòa Bình và đã mua vé để đến Bắc Kinh vào tối ngày hôm nay. Lệnh bắt giữ khẩn cấp được phê duyệt trong vòng chưa đầy 30 phút. Cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển tiếp cận đến khu vực mục tiêu. Các vị trí ra vào tòa nhà nơi mà Nhi đang ở được kiểm soát. Khi Nhi đang cúi người xếp đồ vào trong vali thì cảnh sát bất ngờ ập vào đọc lệnh bắt giữ. Cô lập tức dừng tay, đứng sững lại, ánh mắt đảo liên tục. Bàn tay phải siết chặt quai chiếc vali đến trắng bệch. Chỉ cần nhìn sơ qua thì cảnh sát cũng dễ dàng nhận thấy bề ngoài Nhi cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng từng cử chỉ ánh mắt và phản xạ đều cho thấy cô đang phải chịu áp lực lớn. Toàn thân căng cứng, hành động thiếu tự nhiên và ánh mắt luôn dao động như đang tìm lối thoát. Cảnh sát tiến hành xem xét ngay tại chỗ, từ đó cũng phát hiện ra trong ngăn kéo bàn học có một vị thuốc ngủ hiệu Zopiclone đã bị lấy mất một viên, vật chứng được niêm phong và gửi đến phòng giám định. Kết quả xét nghiệm cho thấy hoạt chất ở trong vị thuốc này hoàn toàn trùng khớp với chất an thần đã phát hiện ở trong máu của nạn nhân. Tại phòng thẩm vấn, Lưu Hình Nhi đã liên tục phủ nhận mọi liên quan, đồng thời cảnh sát cũng nhận thấy Nhi có hành vi bất thường. Cô luôn giấu tay phải ở trong túi áo hoặc là che lại bằng tay trái. Khi được yêu cầu kiểm tra, phát hiện ra ở trên tay có 3 vết xước lớn song song với nhau, Nhi cố gắng giải thích rằng vết thương này là do sơ suất trong lúc dọn dẹp phòng mấy ngày trước. Tuy nhiên, giọng nói ngập ngừng, ánh mắt né tránh và gương mặt căng thẳng của cô đã khiến cho các điều tra viên nhận ra lời khai có dấu hiệu gian dối. Cảnh sát đã tiếp tục đưa ra hàng loạt các bằng chứng, hình ảnh tại hiện trường, bảng sao kê giao dịch ngân hàng, dữ liệu định vị điện thoại, trích xuất từ camera giao thông, kết quả đối chiếu ADN từ mẫu tóc thu thập được và dấu vân tay ở trên mảnh giấy cháy. Mỗi khi Nhi đưa ra lời chối tội thì điều tra viên phản bác ngay bằng dữ liệu cụ thể, hình ảnh xác thực hoặc là đoạn ghi âm lời khai từ nhân chứng. Cuộc thẩm vấn kéo dài 6 tiếng. Cuối cùng, Lưu Hình Nhi không thể bao biện cho bản thân được nữa, cho nên đã cúi đầu thừa nhận chính cô đã ra tay sát hại Triệu Nhã Linh nhằm loại bỏ đối thủ trong cuộc cạnh tranh giành suất học bổng duy nhất của Đại học Thanh Hoa. Tuổi thơ của Lưu Hình Nhi không êm đềm như bao nhiêu người khác. Cha mẹ ly hôn khi Nhi mới lên 6 tuổi, nên cô ta lớn lên cùng bà nội trong một căn nhà lụp xụp ở nông thôn. Từ nhỏ, Nhi đã quen với ánh mắt khinh thường từ hàng xóm, bạn bè và cả giáo viên vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ bỏ đi, cha thì chẳng đoái hoài. Cô ta thường xuyên bị bạn học trêu chọc vì quần áo cũ kỹ, sách vở chắp vá. Những lời miệt thị như con nhỏ rách dưới, sao chổi đã ám ảnh Nhi suốt tuổi thơ. Chính điều đó khiến cô ta đã hình thành một khát vọng mãnh liệt phải vươn lên bằng mọi giá, phải khiến cho người khác phải nể phục, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì kể cả đạo đức. Cuộc sống khó khăn khiến cho Nhi từ nhỏ đã hình thành ra tính cách tự lập và luôn cảm thấy cần phải chiến thắng để được công nhận. Việc học chính là con đường duy nhất giúp cho cô thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng Nhi cũng hiểu rõ năng lực của mình chỉ ở mức trung bình so với nhiều sinh viên xuất sắc khác. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực học tập, thì Nhi còn tìm cách để nâng cao các mối quan hệ xung quanh, dùng tài ăn nói và bất kỳ thủ đoạn nào để giành về nhiều lợi ích nhất cho bản thân. Trong dự án nghiên cứu khoa học tại trường đại học, nhờ vào mối quan hệ quen biết với một giảng viên mà Nhi đã được sắp xếp làm chung với Triệu Nhã Linh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất khoa. Trong suốt quá trình nghiên cứu, hơn 80% nội dung nghiên cứu là do Linh đảm nhận, từ ý tưởng ban đầu, thu thập dữ liệu đến phân tích và viết báo cáo. Vì vậy mà Linh đề nghị rằng bài nghiên cứu lần này Linh sẽ là người làm chính, còn Nhi chỉ là phụ. Tất nhiên là cô ta không đồng ý nên bắt đầu dùng mọi cách để thuyết phục Linh. Nhi đã giả vờ nức nở kể về chuyện gia đình nghèo khó, cha mẹ ly tán, từ nhỏ đã sống với bà ngoại già yếu bệnh tật và phải bỏ học một năm để đi rửa chén thuê, phụ cho quán ăn, dành dụm từng đồng thuốc men cho bà. Nhưng trên thực tế thì tại quê nhà bà của cô ta vẫn sống rất khỏe mạnh. Nhi còn kể mình thường xuyên bị bạn bè khinh thường, xa lánh vì nghèo và học bổng lần này chính là cơ hội duy nhất để cho cô ta thoát khỏi cảnh sống trong tăm tối. Có lần, Nhi đã giả vờ khóc lóc trước mặt Linh, nghẹn ngào nói nếu không nhận được học bổng thì bà cô sẽ không thể qua nổi mùa đông bởi vì không đủ tiền mua thuốc tim. Không dừng lại ở đó, cô ta đã đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng vì quá bận chăm sóc bà cho nên mới không thể đóng góp nhiều vào bài nghiên cứu. Thấy vẫn chưa thuyết phục được Linh, cô ta đã giả vờ viết thư tuyệt mệnh, úp mở rằng nếu không còn hy vọng thì sẽ chọn cách ra đi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Những hành động ấy khiến Linh vừa áy náy vừa thương cảm. Cuối cùng, vì không nỡ nhìn Nhi tuyệt vọng thì Linh đồng ý để cho cô cùng đứng tên là tác giả trong nghiên cứu. Ban đầu, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau mang bài nghiên cứu đi tham gia rất nhiều hội nghị khoa học lớn nhỏ ở trong nước. Vì Linh không giỏi thuyết trình cho nên phần trình bày đều là do Nhi đảm nhận. Nhờ có gương mặt cho nên cô ta trở nên quen thuộc hơn với các giảng viên và ban tổ chức. Trong khi Linh là người thực sự đóng góp nhiều nhất thì lại dần lu mờ. Khi bài nghiên cứu của cả hai được giành giải cao và được hội đồng học bổng của Đại học Thanh Hoa chú ý, mọi thứ tưởng chừng như đang tiến triển tốt đẹp. Thế nhưng khi biết là học bổng chỉ dành cho một người duy nhất thì mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu rạn nứt từng chút một. Vì bài nghiên cứu ghi tên cả hai, nhà trường cũng không thể xác định được ai là người đã đóng góp chính. Linh cảm thấy rất bất công và phẫn uất. Cô ấy là người đã đổ mồ hôi công sức, nhưng Nhi thì bằng sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói và khả năng lấy lòng giảng viên lại được đánh giá rất cao. Sự ghen ghét, tức giận và mâu thuẫn âm ỉ giữa hai người cuối cùng cũng đã bùng nổ. Nhi hiểu rõ nếu như phỏng vấn để xét chọn minh bạch thì cô ta chắc chắn không thể vượt qua Linh. Thay vì cố gắng cải thiện điểm số hay chứng minh năng lực qua vòng phỏng vấn thì Nhi quyết định sẽ khiến cho Nhã Linh biến mất khỏi cuộc đua. Sau nhiều ngày cân nhắc thì Nhi đã quyết định chọn nhà máy Lãnh Hương, nơi từng cùng Linh đến lấy mẫu nước cho dự án nghiên cứu, để làm địa điểm ra tay. Vì đã khảo sát nơi này trong quá trình làm đề tài cho nên cô ta biết rõ rằng nhà máy hiện đã dừng hoạt động, hiếm người lui tới và hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát. Nhi không hành động bốc đồng, cô ta âm thầm đến khu vực nhà máy vào nhiều khung giờ khác nhau, từ sáng sớm, giữa trưa cho đến gần nửa đêm. Và cũng vì thế cô ta phát hiện ra bảo vệ ở đây chỉ trực có vài buổi một tuần, mỗi lần đến trực còn chưa đầy 2 tiếng và thường xuyên bỏ ca, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, bảo vệ còn không thèm đến nhà máy. Nhi đã ghi chép tỉ mỉ từng thời điểm người bảo vệ xuất hiện, khi nào thì rời đi, mất bao lâu để tuần tra một vòng ở quanh nhà máy và những khu vực nào thường bị bỏ sót trong quá trình kiểm tra. Không chỉ dừng lại ở đó, Nhi còn quan sát kỹ nơi nghỉ của người bảo vệ, một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang của nhà kho cũ, không khóa cho nên cô ta cũng dễ dàng đột nhập vào bên trong. Tại đây, cô ta phát hiện ra một đôi giày thể thao hiệu GG màu đen có size 41, có dấu hiệu được sử dụng thường xuyên. Một ý tưởng đã nảy lên trong đầu, cô ta sẽ mua một đôi giống hệt, mục đích là để che giấu thân phận, không để lại dấu giày thật của mình tại hiện trường, đồng thời cũng để đánh lạc hướng điều tra. Nếu như cảnh sát lần theo dấu giày thì họ có thể sẽ nghi ngờ người bảo vệ, chỉ cần dàn dựng hiện trường giống như một vụ cưỡng hiếp. Nhi tin rằng cơ quan điều tra sẽ bị đánh lừa, hoặc ít nhất là sẽ mất thời gian dài để xác minh, qua đó giúp cho cô ta kéo giãn khoảng cách và tìm thêm phương án đối phó. Bước tiếp theo, Nhi viết một bức thư tay rồi đưa cho Linh lúc ở trường. Nội dung ở trong thư là lời xin lỗi kèm theo lời đề nghị gặp mặt tại nhà máy Lãnh Hương vào lúc 5 giờ chiều để nói chuyện làm hòa, đồng thời cũng không tranh giành học bổng với Linh nữa vì biết bản thân không xứng đáng. Cô ta tạo dựng hình ảnh bản thân là người đã nhận ra sự chênh lệch năng lực và muốn kết thúc cuộc cạnh tranh trong hòa bình. Điều này khiến cho Linh tin tưởng, không hề nghi ngờ và nói với Nhi rằng sẽ đến buổi hẹn. Trước ngày hẹn, Nhi đã chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Một chai nước suối đã được mở sẵn, ở bên trong hòa tan một viên thuốc ngủ loại Zopiclone. Ở trong túi áo khoác, cô ta đã giấu sẵn một đoạn dây thừng được quấn gọn gàng. Cô ta đã đến nhà máy sớm hơn giờ hẹn khoảng 1 tiếng để kiểm tra hiện trường và chắc chắn không có người qua lại. Sau khi yên tâm thì Nhi ngồi chờ Linh đến. Đúng như kế hoạch, Linh xuất hiện đúng giờ. Cả hai đã gặp nhau trong khuôn viên bỏ hoang của nhà máy. Nhi chủ động mở lời làm hòa, nhắc lại chuyện cũ, thể hiện sự thiện chí, muốn từ bỏ học bổng để giữ gìn tình bạn. Trong lúc trò chuyện, cô ta đã đưa chai nước đã chuẩn bị cho Linh uống. Không chút đề phòng, Linh nhận lấy và uống gần hết. Khoảng 10 phút sau, dấu hiệu đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Linh choáng váng, đứng không vững và thở dốc. Khi Linh cúi xuống, người dựa vào bức tường bên cạnh thì Nhi đã nhanh chóng vòng ra phía sau, siết chặt sợi dây thừng quấn quanh cổ nạn nhân. Linh vùng vẫy, dùng tay cào vào tay Nhi. Những vết xương lớn đã để lại ở trên tay Nhi chính là hậu quả từ phản ứng đó. Khi xác định Linh đã không còn thở, cô ta đã bắt đầu dàn dựng hiện trường như thể là một vụ tấn công tình dục. Cô ta tháo một phần quần áo của Linh, làm rối tung tóc và để lại dấu vết giả ở gần khu vực thi thể. Do bị cận, Nhi luôn mang theo khăn giấy tẩm cồn để lau kính. Cô ta tận dụng khăn giấy này để lau sạch các khóe móng tay của Linh nhằm xóa các dấu vết DNA còn dính lại khi nạn nhân chống cự. Mọi vật dụng cá nhân khi gây án đều được Nhi thu gom lại và cẩn thận kiểm tra hiện trường xem bản thân có bỏ sót điều gì nữa hay không. Khi chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì Nhi phát hiện trong túi áo khoác của Linh có bức thư tay mà cô ta đã viết để hẹn gặp. Chính việc này đã khiến cho Nhi nhận ra nếu như cảnh sát phát hiện ra bức thư thì đây chính là chứng cứ để buộc tội cô ta, cho nên Nhi đã vội lấy ra, dùng bật lửa trong túi sách, đốt rồi vứt tờ giấy đang cháy ra xa, tranh thủ rời đi trước khi bị ai đó phát hiện. Tuy nhiên do gió mạnh và tờ giấy hơi ẩm, tờ thư chỉ cháy một phần nội dung còn sót lại đã bị cảnh sát thu giữ sau đó và trở thành một trong những bằng chứng then chốt. Sau khi về nhà, cô ta đã tiến hành đốt hết mọi vật dụng gây án để tiêu hủy chứng cứ. Có lẽ vì có phần hoảng loạn và lo sợ cho nên Nhi đã bỏ sót việc thuốc mê. Toàn bộ kế hoạch đã được Nhi tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn tồn tại rất nhiều sơ hở. Những vật chứng không được xóa sạch hoàn toàn cùng với nhiều bằng chứng được tìm thấy khác đã dẫn cảnh sát tìm ra nghi phạm chính. Nhi tưởng chừng như có thể thao túng mọi thứ, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thoát khỏi được sự thật và trách nhiệm trước pháp luật. Quá trình xét xử Lưu Hinh Nhi diễn ra công khai và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Tại phiên tòa, phía luật sư bào chữa đã cố gắng trình bày hoàn cảnh gia đình éo le của Nhi. Cha mẹ ly hôn, lớn lên trong nghèo khó, thiếu thốn tình thương như là một yếu tố hình thành nhân cách lệch lạc, dễ bị tổn thương tâm lý. Họ lập luận rằng Nhi không có tiền án tiền sự, thành tích học tập tốt, hành vi phạm tội là bộc phát do áp lực học bổng và kỳ vọng từ bản thân. Luật sư đề nghị xem xét, viện dẫn cả việc Nhi đã hợp tác điều tra sau khi bị bắt. Tuy nhiên thì viện kiểm sát đã phản bác lập luận này bằng chuỗi các bằng chứng cho thấy vụ án đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, có sự chuẩn bị công cụ gây án, dàn dựng hiện trường giả để nhằm đánh lạc hướng điều tra, đồng thời cố gắng tiêu hủy chứng cứ. Những hành vi này thể hiện rõ sự tính toán lạnh lùng và cố ý giết người nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, chứ không phải là hành động xuất phát nhất thời. Ngoài ra thì thái độ quanh co chối tội trong suốt quá trình điều tra lại càng khiến cho Hinh Nhi không nhận được sự khoan hồng từ hội đồng xét xử. Cuối cùng, sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc toàn bộ chứng cứ, Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Lưu Hinh Nhi mức án tử hình về tội giết người có tính chất nghiêm trọng, có sự chuẩn bị từ trước và cố ý che giấu hành vi phạm tội. Đồng thời bác bỏ toàn bộ các kiến nghị giảm nhẹ hình phạt từ phía luật sư bào chữa. Vụ án của Lưu Hinh Nhi cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi mà con người đánh đổi đạo đức để đạt được mục tiêu cá nhân. Áp lực về hoàn cảnh sống, về thành tích học tập và mong muốn vượt lên số phận đã khiến cho Nhi lựa chọn hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một ví dụ cụ thể cho việc thiếu định hướng đúng đắn về giá trị sống có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Qua vụ án này có thể rút ra bài học về tầm quan trọng của giáo dục nhân cách song song với giáo dục tri thức, đặc biệt là ở trong môi trường học đường. Việc đánh giá thành tích cần minh bạch, công bằng, tránh để cá nhân lợi dụng sự thương cảm hay các mối quan hệ để trục lợi. Đồng thời các trường học và gia đình cũng cần quan tâm hơn đến tâm lý học sinh và giáo viên, giúp họ phát triển nhận thức đúng về giá trị bản thân và cách vượt qua khó khăn bằng nỗ lực chính đáng. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.